Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. 130, tình lữ hai người xem lỏa chiếu sắc tình bình luận. Bạn trai chụp được càng nhiều càng tao mỹ đồ, hai cái ngượng ngùng thiếu niên lại cũng nhịn không được ý dâng thiếu nữ loát quản, thậm chí dâm đãng lại thẹn tao mà ảo tưởng. Lão sư cắm xong nàng nộn huyệt lúc sau, chính mình cũng có thể có cơ hội nói đi giúp nàng đổ tinh. Kỳ thật nam nữ giao hợp mà thao huyệt sao? Ở nàng đã hỗn tạp bất đồng nam nhân tinh dịch mỹ huyệt, bắn vào chính mình nóng bỏng đặc sệt sơ tinh, trong mộng cùng là lần đầu tiên nam nữ hoan ái. Bọn họ đã không có thẩm chủ nhiệm uy nghiêm khí độ, cũng không có hạng bằng cùng Phạm Hy đồng học như vậy nhiệt tình, thiên phú cao siêu, chỉ hy vọng chính mình thọc vào rút ra có thể làm được đủ hào, làm thiếu nữ được đến thỏa mãn, giống như thích ái mộ một người. Như vậy lại kinh thế hãi tục, phóng đãng không kềm chế được dâm loạn tính sự, đều có thể tiếp thu, loát bắn lúc sau. Bọn họ lại vô cùng ngượng ngùng tự trách, nàng sớm có cái hảo bạn trai, chính mình sao có thể nghĩ ở đàn giao trung thao đến nàng thỏa mãn. Bọn họ chỉ hy vọng có thể tận lực bình phục tâm tình. Một hồi thấy mộng xuân trung mặt khác vai chính khi mặt không cần đột nhiên bạo hồng, bên này Tiêu Diệc Hiên đĩnh động, không hề dấu hiệu mà ngừng lại, ở bạn gái ngập nước khát cầu lại nghi hoặc trong ánh mắt. Hắn ánh mắt tối sầm lại, cười khẽ mở miệng nói, bảo bảo, chúng ta nếu không nhìn xem ngày đó phát lỏa chiếu, có cái gì bình luận, khẳng định có thể làm chúng ta càng hưng phấn đâu. Diệp Chi cầm ngượng ngùng lại tò mò gật gật đầu, nàng nhìn đến bạn trai cấp khởi tiêu đề. Lão bà núm vú phân phấn tao cự nhũ, trắng nõn vô mau màn thầu bước, thân thể càng thêm khô nóng, bạn trai này tiêu đề quá dâm đáng tả ác. Đi, hảo chán ghét, nhìn đến chính mình kích đột đại nãi đặc tà. Hai chân khép lại khi hoa môi đặc tà, còn có nằm ở trên giường ép hình toàn thân chiếu, nàng ngượng ngùng đến cực điểm. Lần trước vì sao có thể cho phép bạn trai ra bên ngoài phát như vậy ảnh chụp? Thật là quá dâm đãng, nàng không cấm âm thầm chờ mong, sẽ có như thế nào hồi phục? Nam nhân khác, sẽ như thế nào đánh giá chính mình ngọc thể? Này vú lớn như vậy rất, eo cư nhiên như vậy tế, tuyệt đối nữ thần a. Này cực phẩm tuyết trắng màn thầu bức, huynh đệ ta tới giúp người thao đến nàng lại hồng lại sưng. Núm vú như vậy phấn, âm hộ cùng lỗ đít khẳng định cũng thực phấn. Phát điểm tách ra chân ảnh chụp a. Nhân thê hảo tao a. 9. Cái này bức hảo phi. Như vậy hoạt nộn, nhìn liền tưởng liếm khóc nàng. Ngạnh không được, phát điểm niết nãi thọc bức ảnh chụp a. Vú bự phi bức, tưởng thao chết nàng. Hảo nộn hảo hoạt, thiếu phụ đi, chân kẹp như vậy khẩn. Kỳ thật bên trong khẳng định ướt đến không được, giống cái phong tao dâm phụ giống nhau. Ở bạn gái xem bình luận khi, hắn liền cầm camera, đem đùi ngọc phân thành M tự hình, bắt đầu chụp ướt lộc cộc nộn huyệt chiếu, còn đem tay nàng lôi kéo phóng tới sớm đã sưng to kiểu lập. Núm vú thượng, ám ếch giọng nói, tiểu bảo bối, ngứa liền chính mình chơi, ta sẽ không giúp ngươi nga. Diệp Chi cầm bị côn thịt thọc vào rút ra đến một nửa đột nhiên rời khỏi. Vốn là toan ngứa cơ khát, huống chi hiện tại nhìn đến nhiều như vậy xa lạ nam nhân đối chính mình dâm ngôn láng ngữ, càng khô nóng cơ khát. Tiêu Diệc Hiên camera ký lục hạ bạn gái một bên dâm đáng kẹp niết núm vú bộ dáng, một bên cầm di động xem bình luận tao lãng bộ dáng, hắn còn gần sát hoa huyệt, đem bạn gái xanh miết nộn chỉ ở huyệt khẩu dính lấy mật dịch bộ dáng, cùng với ướt lộc cộc ngón tay ngọc xoa nắn hoa hạch bộ dáng, tất cả đều chụp được đặc tả cao thanh đại đồ. Hắn ôn hòa mà khẽ cười một tiếng, giống như ở phụ đạo bạn gái làm bài tập cái loại này, hướng dẫn từng bước ngữ khí. Bảo bối tiểu nộn bức bên trong có phải hay không ngứa? Chính mình dùng ngón tay cắm vào đi, moi moi đi. Ân, ôn nhu thiên tài học bá. Hắn nói tổng lệnh người có không tự giác phục tùng dục vọng. Diệp Chi cầm liền như vậy một bên tiếp tục nhìn cuồn cuộn không ngừng bình luận. Kiến thức các nam nhân dỗi chính mình khát vọng. Một bên đem ngón tay chậm rãi cắm vào đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phụt phụt mà, nguyên cây ngón tay đều dâm quang lấp lánh. Mờ u bàn tay thượng cũng phản ái muội quang. Tiêu Diệc Hiên rốt cuộc nhịn không được. Ôn nhu lại hữu lực mà bắt lấy cổ tay của nàng. Lôi kéo dâm ti ngón tay ngọc rời xa nộn huyệt, một màn cũng bị camera bắt giữ xuống dưới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.